Xin chào mọi người. Trang trễ phế vật tập 385. Đám lâm minh quay sang nhìn, thấy phòng phó ban chủ nửa mặt cháy đen, toàn thân chi chít vết thương, loạn choạng và chật vật chui vào một chiếc Mercedes ở ven đường, nổ máy rồi phóng đi như bay. Hóa ra khi thằng Hắc Sa bấm kích nổ trong phòng bao, ông ta đã cảnh giác từ trước, lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất của mình. Tuy cũng bị trúng bom, nhưng ông ta chưa chết mà chỉ gất xỉu. Sau khi tỉnh lại, ông ta nhìn thấy bên ngoài phòng bao thay chết như núi, máu chảy thành sông. Các cao thủ của bang Hắc Sa đều bị giết sạch. Ông ta vô cùng sợ hãi, không biết nên làm gì. Vốn tưởng rằng mọi việc đã kết thúc, nào ngờ vừa ra cửa liền nhìn thấy Lâm Minh đích thân giết thằng Hắc Sa. Phòng phó ban chủ sợ đến mức hét ầm lên, rồi chui vào một chiếc xe phóng bạch mạc đuổi theo. Lâm Minh khẽ quát, lập tức phóng xe truy kích. Đuổi sao? Thần Lâm, cậu còn dám đuổi theo tôi sao? Được, bây giờ tôi sẽ đi tìm đội phán quyết Thiên Khải. Để tôi xem, cậu có dám động đến tôi trước mặt đội phán quyết Thiên Khải không? Phòng phó ban chủ kéo cửa xe xuống, gào lên. Tuy đang rất sợ hãi, nhưng ông ta không phải đồ ngốc. Lúc này, chỉ có đội phán quyết Thiên Khải mới bảo vệ được ông ta. Lâm Minh ở phía sau đương nhiên cũng nghe thấy những lời hống hách của phòng phó ban chủ. Nhưng anh không nói gì, chỉ bắn người của mình xeo sát xe ông ta. Đây là ông tự tìm đường chết đấy nha, đừng có trách tôi. Phòng phó ban chủ nghiến răng, dứt khoát lái ra khỏi trung tâm thành phố, phóng về phía ngoại ô. Khoảng 20 phút sau, xe rời khỏi đường quốc lộ, phóng tới phía trước một ngọn núi. Trên ngọn núi nhỏ không có người này, có một vòng những ngôi nhà tranh đơn giản được dựng lên tạm thời. Phòng phó ban chủ phanh gấp xe dừng trước nhà tranh. Thiên Khải đại nhân, các vị Thiên Khải đại nhân, cứu tôi với, cứu tôi với. Phòng phó ban chủ mở cửa xe rồi gào lên, nhà tranh lập tức sáng đèn. Nội bộ Thiên Khải là nội bộ đại diện cho đại hội. Để đảm bảo tính công bằng của đại hội, đội phán quyết Thiên Khải sẽ không có liên quan đến bất cứ thế lực nào. Bởi vì nếu ở trong thành phố, cho dù là nhà nhỏ, sập xệ, cũng có khả năng liên quan tới dây mơ rễ má đến bang phái hoặc thế lực nào đó. Nếu để người ta túm được rồi chuyện bé xé ra to, lại thêm báo chí nhảy vào thì sẽ sinh ra ảnh hưởng rất tiêu cực. Thế nên, một khi đến nơi nào, bọn họ cũng sẽ dừng trước nhà tranh ở vùng ngoại ô làm nơi đặt chân, chưa bao giờ ở trong nội thành. Và tất cả các nơi đặt chân đều không cho phép người của bất cứ thế lực nào lại gần. Đây là quy tắc. Quy tắc cho nội bộ Thiên Khải lập ra, trừ khi là tình huống đặc biệt hoặc là tố cáo. Việc bất ngờ xông vào cầu cứu như phòng phó ban chủ thuộc trường hợp thứ nhất, bởi vì không ai dám làm càn ở nơi này, nếu không chính là thách thức đội phán quyết Thiên Khải. Hiện giờ, nội bộ Thiên Khải chẳng khác nào thái thuế. Ai dám động thổ trên đầu thái thuế chứ? Cửa nhà tranh mở ra, 13 người phán quyết Thiên Khải khoác áo choàng màu đen đeo mặt nạ đi ra. Khi tất cả bọn họ mạnh mẽ, lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy sự bá đạo không thể chống lại. Bọn họ chỉ đứng đó thôi đã khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Đây tuyệt đối không phải là khí mà người bình thường có thể có được. Thiên Khải đại nhân, các vị Thiên Khải đại nhân, xin hãy cứu tôi với. Phòng phó ban chủ như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhào tới trước mặt người phán quyết Thiên Khải đầu tiên như điên, vừa khóc vừa nói. Người phán quyết kia mặt không cảm xúc, chỉ liếc mắt nhìn phòng phó ban chủ rồi nhìn ra con đường bên ngoài nhà tranh. Chỉ thấy đằng đó xuất hiện một hàng người đen xì đang đi về phía này. Người dẫn đầu chính là Lâm Minh mặc vét. Anh sải bước đi tới, tự châm một điếu thuốc, đằng sau là ánh ngực đằng đằng sát khí. Thần Lâm, người phán quyết Thiên Khải dẫn đầu bình thản nhìn người mới đến, lên tiếng. Cậu có biết mình đang làm gì không? Biết, tôi đang giải quyết một số việc riêng. Lâm Minh đi tới trước nhà tranh, trích một hơi thuốc rồi bình tĩnh đáp. Thiên Khải đại nhân, giết, cậu ta giết hết rồi. Thần Lâm, giết hết rồi. Phòng phó ban chủ gào lên. Thần Lâm giết hết người của bang Hắc Sa chúng tôi rồi. Thang ban chủ cũng bị cậu ta giết. Thiên Khải đại nhân, xin hãy lấy lại công bằng cho chúng tôi. Xin hãy lấy lại công bằng cho bang Hắc Sa chúng tôi. Bầu trời đêm vang vọng giọng nói hoảng sợ của phòng phó ban chủ. Thằng Hắc Sa bị giết rồi sao? Người phán quyết Thiên Khải dẫn đầu lập tức nhìn về phía Lâm Minh, mặt không cảm xúc nói ra. Thần Lâm, hôm qua chúng tôi đã tuyên bố tội trạng với cậu, cảnh cáo cậu không được làm sát người vô tội. Những hành động này của cậu đã làm trái quy tắc của đại hội. Tại sao bây giờ cậu còn được đức lật tới giết hại thằng Hắc Sa chứ? Cậu đang coi thường đội phán quyết Thiên Khải chúng tôi, coi thường đại hội sao? Hay là cậu cố ý thách thức chúng tôi? Các vị Thiên Khải đại nhân, tôi phải làm rõ một điều. Tôi ra tay không phải là vì lợi ích, mà thuần túy vì bang Hắc Sa luôn chịu hết tôi chỉ phản kích mà thôi. Lẽ nào việc này cũng được phép sao? Lâm Minh bình tĩnh nhìn người phán quyết Thiên Khải chậm rãi nói. Không còn sự lo lắng và căng thẳng như lần gặp đầu tiên, có chăng chỉ là sự lạnh lùng. Thành Lâm, nếu vậy thì mời cậu đưa ra chứng cứ, nếu đúng là băng hát xa chủ động chọc tới cậu, cậu muốn giết thế nào thì tùy, chúng tôi tuyệt đối không nhúng tay vào. Người phán quyết Thiên Khải nói, tôi không có chứng cứ, cho dù chỉ là một video, một nhân chứng là đủ, cho dù không có thì một chứng cứ nghi ngờ cũng được, chỉ cần cậu cung cấp được những thứ này thì chúng tôi sẽ điều tra, trả lại sự trong sạch cho cậu. Nhưng nếu cậu không đưa ra được chứng cứ thì chúng tôi chỉ làm tin ban hắc xa. Người phán quyết Thiên Khải nói ra, giữa hai thế lực lớn có mâu thuẫn, ai là người ra tay trước thì thật sự quá dễ dàng. Nếu là mình không đưa ra được chứng cứ thì chỉ có thể cho thấy là anh chột dạ, nói dối, gây chuyện thị phi. Thành Lâm, nếu cậu không đưa ra chứng cứ thì chúng tôi chỉ có thể nhận định là cậu vu oan cho ban hắc xa, làm trái quy tắc của chúng tôi, thách thức đội phán quyết Thiên Khải. Theo quy định của đại hội, chúng tôi chỉ có thể bắt cậu. Người phán quyết đội Thiên Khải lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, 13 người đội phán quyết đã bao vây Lâm Minh, chuẩn bị ra tay bắt anh. Nhưng đến lúc này Lâm Minh bỗng quát, khoan đã. Nếu Thành Lâm còn bất cứ câu hỏi gì thì hãy đến tại quyết đường rồi tính. Hành động hiện giờ của cậu mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng, phải áp giải đến tại quyết đường. Đến lúc đó, mọi tội danh của cậu sẽ do tại quyết đường thẩm tra xét xử. Người phán quyết Thiên Khải lắc đầu đáp, có thể để tôi nói nốt không? Lâm Minh nói ra, ồ. Người phán quyết Thiên Khải dẫn đầu nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Cậu muốn nói gì thì nói đi. Tôi không muốn nói gì khác, chỉ hỏi các vị Thiên Khải đại nhân một câu, dựa vào đâu mà quy tắc đại hội của các anh lại trói buộc tôi? Lâm Minh nhìn vào họ chầm chầm quát hỏi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, 13 người đội phán quyết Thiên Khải cũng khựng lại. Phòng phó banh chủ nhìn anh với ánh mắt khó tin, run rẩy nói, Thành Lâm, cậu nói vậy là có ý gì? Nếu nào cậu không định tham gia đại hội nữa sao? Tôi nghĩ đại hội không bắt buộc tham gia nhỉ? Các vị, hình như quy tắc của các anh chỉ dùng cho những người muốn tham gia đại hội đúng không? Lê Minh bình tĩnh nói, việc này phòng phó ban chủ á khẩu, nhưng những người phán quyết Thiên Khải thì không quan tâm điều đó. Thành Lâm, bây giờ cậu nói chuyện này cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Nguyện vọng ban đầu của Dương Hoa và cậu là tham gia đại hội, tất cả mọi việc cậu làm cũng là vì đại hội. Bây giờ sắp bị trừng phạt xét xử thì cậu lại nói không định tham gia đại hội, không chịu sự ràng buộc của các quy tắc sao? Như vậy chẳng phải ai cũng có thể dùng câu tôi không tham gia đại hội để trốn tội sao? Người phán quyết Thiên Khải dẫn đầu nói ra, có lẽ các anh hiểu lầm rồi. Tôi nghĩ từ đầu tới cuối tôi không hề nói câu tôi không được tham gia đại hội đúng không? Lê Minh bình thản nói, vậy ý của Thành Lâm là tôi sẽ tham gia đại hội nhưng có lẽ sẽ không chịu sự xét xử của đội phán quyết Thiên Khải các anh? Lê Minh lắc đầu đáp, chúng tôi có kinh phúc thẩm chuyên môn, nếu cậu không phục thì có thể gửi đơn. Tôi muốn gửi đơn theo cách của mình thì có được hay không? Cách của mình sao? Cả đội phán quyết Thiên Khải quay sang nhìn Lâm Minh, nhưng ngay sau đó phèo, bảo giám Lâm Minh bỗng dừng biến mất. Đến khi mọi người hoàn hồn trở lại, bốp, người phán quyết Thiên Khải dẫn đầu bị Lâm Minh tóm bằng một tay rồi văng mạnh vào ngọn núi hoang bên cạnh. Cả ngọn núi chấn động nứt ra, mọi người háp miệng kinh ngạc. Phòng phó bên chủ trố mắt ra nhìn, Thần Lâm dám ra tay đánh người phán quyết Thiên Khải sao? Điên thật rồi mà. Đó là người có đội phán quyết Thiên Khải, đó là sức mạnh đại diện cho đại hội. Đầu óc Thành Lâm có vấn đề sao, dám đối kháng với sức mạnh của đại hội sao? Hơn nữa, trước cuộc anh có biết mình đang đối diện với cái gì không? Sức mạnh đó, tồn tại đó, là thứ mà anh có thể đối phó được sao? Phong pháp ban chủ cảm thấy đầu óc mình hơi mơ hồ, không thể suy nghĩ được nữa. Lúc này một tiếng động nặng nề lại vang lên, sau đó là một bóng người bay tới giống như mũi tên. Phòng phó ban chủ vẫn chưa kịp phát hưởng, ầm, mặt đất chấn động, đất đá bay tung tóe, bụi bặm mù mịt tóc bốc lên. Đến khi bọn họ nhìn rõ thì thấy một người đang nằm trong hố đất rộng lớn, không phải là ai khác mà chính là Lâm Minh. Anh chậm rãi đứng dậy nhưng chưa kịp đứng thẳng, đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải đã lao đến, trong chớp mắt đánh một quyền vào đầu Lâm Minh. Lâm Minh đưa hai tay lên đỡ, ầm, tiếng nổ cực kỳ vang vọng. Mặc dù thành công đỡ được chiêu này nhưng mặt đất dưới chân lại không chịu được sức mạnh bá đạo cuồng bạo của đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải, cả mặt đất bị lật tung. Lâm Minh cũng vì không có trọng tâm mà ngã xuống đất lần nữa, mặt mày dính đầy bụi bẩn vô cùng chật vật. Ánh ngự của hành động, bò để rút kiếm xông tới chỗ đội phán quyết Thiên Khải. Như ánh ngự xưa nay mạnh mẽ vô địch, vẫn có chênh lệch không ít so với đội phán quyết Thiên Khải. Hai bên giao đấu chỉ mấy chiêu, ánh ngực đã rơi vào thế yếu, kiếm trong tay bọn họ hoàn toàn không thể đụng vào đội phán quyết Thiên Khải, ngược lại phải hứng chịu không ít đòn tấn công, giáp sắt dày nặng bị đánh cho méo mó, thậm chí có hai ảnh ngược đã chảy máu tràn ra khỏi khe hở mũi giáp. Chỉ hơn 20 chiêu và mọi người có ảnh ngược đều bị đánh lùi đến bên cạnh Lâm Minh. Đội phản quyết Thiên Khải đã rút vũ khí sắc bén từ thắt lưng ra. Thành Lâm, sự can đảm của cậu thực khiến người ta khâm phục. Chỉ tiếc tài trí và mắt nhìn của cậu hơi đáng lo. Cậu không thể nào chiến thắng chúng tôi. Bây giờ cậu ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ còn giữ được một mạng. Nếu cậu còn chấp mê bất ngộ tiếp tục chiến đấu, chúng tôi chỉ đành chặt đầu của cậu xuống để cảnh cáo người đời. Đội trưởng đội phản quyết Thiên Khải bình tĩnh nói, đồng thời rút thanh kiếm ở thắt lưng bên dưới áo choàng ra. Đó là thanh đường đao dài màu đỏ tươi, lưỡi đao lấy lên tia sáng sắc bén đáng sợ, dường như có thể chém đứt tất cả. Thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, nhiệt độ ở xung quanh hạ thấp mấy độ, dường như mặt đất sắp kết thành xương băng. Toàn nội bộ Thiên Khải để rút kiếm, đôi mắt dưới lớp mặt nạ toát ra sát ý vô tận. Phòng phó ban chủ run rẩy, vừa sợ hãi vừa phấn khích. Đây là thực lực của đội Thiên Khải sao? Đây chính là đội Thiên Khải sao? Ha, hay, hay, hay, ha. Lần này thầy Đưa Lâm chết chắc, cậu ta chết chắc rồi. Phòng phó ban chủ phấn khởi la lên. Ông ta biết thầy Đưa Lâm đã hoàn toàn chọc giận đội Thiên Khải. Đội Thiên Khải đã đổ sát tâm. Vừa rồi Lâm Minh còn không phải là đối thủ của đội Thiên Khải. Bây giờ bọn họ đã thực sự nổi giận. Vậy chẳng phải là đám ô hợp chủ tịch Lâm của Dương Hoa sẽ bị giết sạch, thi thể đầy đất hay sao? Dường như phòng phó ban chủ đã thể nhìn thấy dáng vẻ Lâm Minh nằm co chật trong vũng máu, hối hận vì hành động ngu xuẩn của mình. Bịch bịch bịch bịch bịch. Đúng lúc đó, xa xa đột nhiên vang lên nhiều tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng. Tiếng bước chân không quá to, nhưng vì quá nhiều nên có vẻ vô cùng huyên náo. Đội trưởng đội phản quyết Thiên Khải nhìn về phía phát ra tiếng động, nhíu mày. Đó là người của cậu sao? Đúng. Lâm Minh phủi bụi bặm trên cơ thể gật đầu. Cần gì phải gọi bọn họ đến đây chịu chết? Dù cậu có gọi 1.000, 1.000 người đến cũng chỉ uống công vô ích. Đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải lắc đầu. Không, anh sai rồi. Bọn họ không đến để đối phó với các anh. Lâm Minh nói ra. Ồ, vậy bọn họ đến làm gì? Đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải hơi bất ngờ hỏi ra. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ. Ánh mắt Lâm Minh đột nhiên trở nên chăm chú, trong mắt đỏ lên. Đó là phong tỏa nơi này. Phong tỏa sao? Đội trưởng đội phản quyết Thiên Khải kinh ngạc. Lâm Minh bỗng nhiên giơ tay ném vào không trung, nhiều chân bạc lấp lánh được anh ném lên trời. Dưới ánh trăng chiếu rọi, chân bạc lấp lánh như sao trời, vô cùng xinh đẹp khiến người ta say mê. Một giây sau đó, tất cả chân bạc rơi xuống giống như những giọt mưa, toàn bộ rơi trên người Lâm Minh và cả trên người những ánh ngược ở về đằng sau anh. Tại nhà mắt, ánh mắt tất cả mọi người đều thay đổi. Một luồng sát khí hung ác không gì sánh bằng lan tỏa ra bốn phía với Lâm Minh làm trung tâm. Cái gì? Phòng phó ban chủ ngơ ngác nhìn lại, tim như sắp vọt ra tận cổ họng. Phong tỏa sao? Để định phong tỏa khu vực này sao? Giết người diệt khẩu sao? Thầy Lâm thật sự hạ quyết tâm muốn giết người độ phán quyết Thiên Khải sao? Tên này điên rồi sao? Phòng phó ban chủ phát hiện mình đã không thể dùng ánh mắt nhìn người thường để nhìn Lâm Minh được nữa. Sao mình lại chọc phải kẻ như vậy chứ? Phòng phó ban chủ phẫn nộ không thôi. Nhưng dù Lâm Minh nói như vậy, đội phản quyết Thiên Khải vẫn không có gì phải sợ. Thầy Lâm xem ra cậu đã quyết tâm muốn đấu với chúng tôi. Vậy được, chúng tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Tôi muốn qua cuộc chiến này, người đời không còn dám khiêu khích và phản kháng chúng tôi nữa. Cũng để người đời hiểu được quyền uy của đại hội. Đội trưởng đội phản quyết Thiên Khải điểm nhẹ mũi chân, người nhẹ tựa lông hồng bay về phía Lâm Minh. Khi vừa đến gần thì một đao giết tới, tựa như thiên ngoại phi tiên. Thầy Lâm, tôi sẽ dùng đầu của cậu để cho người đời biết sự trang nghiêm và thần thánh của đại hội. Một tiếng quát vang vọng trời đêm, sau đó một ánh đao xẹt qua bầu trời. Đao này đáng sợ đến mức nào? Hai mắt Lâm Minh đỏ như máu, rút kiếm vũ tôn mà tăng không tặng cho, vùng kiếm chém lên, cang, lưỡi kiếm kêu lên điên cuồng. Một đường kiếm quang sáng như tuyết không hề thua kém đao quang đang hạ xuống kia, va chạm mạnh vào nhau, ầm, đao kiếm va chạm, hai luồng sức mạnh trên thần binh tuyệt thế điên cuồng sao động, tỏa ra sức phá hoại đáng sợ vô địch thế gian. Sức mạnh lan tỏa ra như sóng lan ra xung quanh. Lâm Minh và đội trưởng đội phản quyết Thiên Khải nắm thần binh trong tay không ai nhường ai. Và thời khắc này Lâm Minh lại đỡ được đòn tấn công đáng sợ của đội trưởng đội phản quyết Thiên Khải. Lúc này ánh ngự sau lưng anh cũng hành động. Bọn họ đều nâng lên trường kiếm, sử dụng kiếm lực giống như sóng biển cuồn cuộn đánh về phía người đội phản quyết Thiên Khải. Dường như dưới khôi giáp lạnh lẽo đó che giấu những con giả thú hung ác đáng sợ. một kiếm chém tới, một người phán quyết lập tức chống đỡ, nhưng lại bị một kiếm quán ngược chém cho cả người lão đảo. Hiển nhiên nhờ sự hỗ trợ từ chân bạc của Lâm Minh, thực lực của Ảnh Ngược đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Hai bên lao hòa chém giết, đội trưởng Đồ Phán Quyết ánh mắt nghiêm nghị, biết rằng lần này Lâm Minh không thể đối phó, chắc chắn phải tốc chiến tốc thắng. Mở, hắn quát khẽ một tiếng, vung đường đao trong tay lên, một vòng sức mạnh giống như gợn sóng đổ ra đánh lùi Lâm Minh. Lâm Minh vẫn chưa kịp đứng vững thì đội trưởng Đồ Phán Quyết đột nhiên dùng một tay đâm đường đao xuống mặt đất trước mặt, tiếp đó trung chuyển cánh tay cầm đường đao vung lên trên. Cả mặt đất đột nhiên bị hất tung, khối đất to lớn giống như ngọn sóng bao trùm lấy Lâm Minh. Lâm Minh lùi về phía sau ba bước, trở tay chém nhập một kiếm và đống đất đá bị hất tung lên. Giây sau đó, đội trưởng Đồ Văn Quyết cầm kiếm giết ra từ đống đất, đường đao trong tay cuốn theo bảy tàn ảnh chém về phía đầu Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng vung kiếm vũ tôn liều mạng chống đỡ, cang cang, đao kiếm hai bên đang xen với nhau phát ra tiếng va chạm rõ rệt, nơi chúng giao nhau tóe ra rất nhiều tia lửa. Tốc độ của hai người đều vô cùng nhanh, Lâm Minh vốn không chống đỡ được, trong lúc cấp bách anh đại châm 10 cây châm lên cánh tay mình mới miễn cưỡng đuổi kịp đường đao của đội trưởng Đồ Phán Quyết. Nhưng trái ngược với sự cật lực của anh, đội trưởng Đồ Phán Quyết có vẻ đo nà thông dòng đi dạo vô cùng nhẹ nhõm, dường như hắn còn chưa sử dụng hết toàn bộ thực lực. Càng lúc này đường đao đột nhiên đẩy tới chém lùi Lâm Minh 7-8 mét. Lâm Minh cố gắng ổn định lại thân hình, nhưng có thể là không nghe theo xa khiến, hai chân dẫm lên mặt đất tạo thành mấy dấu chân thật sâu mới dừng lại. Mặc dù có thể đã dừng lại, nhưng tay cầm kiếm run rẩy không ngừng. Nhìn lại thì gan bàn tay đã chảy máu, da tay cầm kiếm đã đứt ra. Sức lực thật đáng sợ. Ánh mắt Lâm Minh ngưng trọng. Thần Lâm, mặc dù cậu dùng châm bạc miễn cưỡng nâng cao sức mạnh và thực lực của cậu, nhưng cực hạn của con người vẫn ở đó. Cực hạn của cậu không thể chống lại tôi. Thực lực của cậu thể hiện ra khiến tôi kinh ngạc, nhưng nếu cậu muốn đánh bại tôi thì vẫn là chuyện nghìn lẽ một đêm. Đội trưởng Đồ Phán Quyết bình tĩnh nói, dường như không định để Lâm Minh có cơ hội nghỉ ngơi. Hắn tiếp tục xông lên, đường đao chém tới tấp như gió bão. Lâm Minh vội vã cầm kiếm lên đỡ, cang cang, một chuỗi tiếng động lạnh lùng vang lên. Lâm Minh cảm thấy cánh tay mình sắp bị đường đao của hắn chém đứt. May là bội kiếm của võ tôn, nếu là kiếm bình thường thì e rằng đã bị đường đao của đội trưởng Đồ Phán Quyết chém thành mảnh vụn. Đây là thực lực của đội Phán Quyết Thiên Khải sao? Đúng là vượt ngoài sự hiểu biết của võ giả. Vở kịch này nên kết thúc rồi. Cuối cùng đội trưởng Đồ Phán Quyết trở nên nghiêm nghị, dường như hắn không muốn kéo dài thêm nữa, lập tức đánh bay kiếm vũ tôn mà Lâm Minh vội vàng đưa lên chắn ngang trước ngực. Sau đó cánh tay hắn chấn động, đường đao ở trên không đột nhiên dừng lại. Chưa tới 0.1 giây, cơ thể của đội trưởng Đồ Phán Quyết biến thành một tàn ảnh, xoay người một vòng, trở tay chụp lấy chuôi đao của đường đao, dùng một tư thế cực kỳ tiêu sái cầm đao chém ngang cổ Lâm Minh. Chiêu này vô cùng trôi chảy, vô cùng xinh đẹp, về mà tốc độ cũng đã đột phá biểu hiện trước kia. Lâm Minh hoàn toàn không thể theo đuổi kịp tốc độ này. Đao này anh không tránh được, hay lắm. Phòng phó anh chủ ở xa xa kích động nắm chặt hai tay, đồng tử mở to, ông ta luôn mong chờ cảnh này. Càng như một giây sau, lại một tiếng đồng to rõ vang lên, lưỡi đao của đường đao đâm vào cổ Lâm Minh một cách vững vàng, cứ vậy dừng lại. Cái gì? Đội trưởng Đồ Phán Quyết Thiên Khải sững sờ. Đao của mình là không thể chém đứt cổ Lâm Minh sao? Sao thể như vậy được chứ? Cảnh này chấn động đến mức nào? Đó là đội trưởng Đồ Phán Quyết Thiên Khải đó, là cao thủ vô thượng do đại hội ủy nhiệm đó. Thực lực và địa vị của hắn ở giới võ thuật chắc chắn hơn xa bình thường. Hồng Nhân Cốc gì đó, Cô Phong gì đó đều không thể so sánh với hắn. Bởi vì hắn đại diện cho đại hội, võ lực của người như vậy chắc chắn không phải người bình thường có thể sánh kịp. Thành đạo của hắn phá núi chặn biển đương nhiên tiện tay là có thể làm được, thế nhưng loại tồn tại hơn người này lại không thể chém đứt cổ của Thần Lâm sao? Cổ của anh được làm bằng chất liệu gì chứ? Mọi người đều kinh hãi, ngay cả đội trưởng đội Phán Quyết cũng không thể tin nổi. Vèo, trong lúc hắn đang thất thần, một thanh trường kiếm sáng như tuyết bay tới đâm thẳng vào tim hắn. Đội trưởng đội Phán Quyết phản ứng cực nhanh, lập tức hoàn hồn trở lại, trở tay vung ngang đao đỡ. Kiếm này tuy nhanh nhưng vẫn quá gấp gáp, cộng thêm tốc độ không đủ, nhanh chóng bị đường đao chặn lại. Một giây sau đó, tia sáng màu bạc rực rỡ lại bay đi, đâm vào ngực đội trưởng Đồ Phán Quyết một cách cực kỳ ảo diệu. Đội trưởng Đồ Phán Quyết liên tục lùi về phía sau, nghiêm túc nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là châm bạc. Hóa ra chiêu kiếm vừa rồi của Lâm Minh không phải để giết chết đội trưởng Đồ Phán Quyết, mà là để che mắt, số chấm bạc này mới là vũ khí để đối phó với hắn. Đội trưởng Đỗ Phán Quyết nhíu chặt lông mày. Y thuật của Lâm Minh người đời đều biết, châm quan tuy đó không đơn giản, nhưng nếu chỉ là mấy cái châm bạc nho nhỏ mà thể khống chế đội trưởng Đỗ Phán Quyết thì đội Phán Quyết Thiên Khải chẳng phải chỉ có hư danh thôi sao? Hắn một tay cầm đường đao, tay kia tóm lấy số châm bạc đó, trên đầu ngón tay đột nhiên tuôn ra một luồng gió mạnh vừa dịu dàng vừa nồng đậm. Những luồng gió đó bao bọc lấy châm bạc đâm lên ngực hắn, chấn chúng từng chút một. Hắn định đưa những cây châm bạc đó ra khỏi người mình qua lỗ châm, sau đó cưỡng ép rút nó ra. Đó là một cách rút châm vô cùng mạnh bạo và xa xưa, người bình thường không thể nào nắm giữ, nhưng cách đó rất hữu hiệu. Quả nhiên không lâu sau, châm bạc lại bị đội trưởng Đỗ Phán Quyết rút ra. Mặc dù ngực hắn đầm đìa máu nhưng không tính là vết thương lớn. Sau đó hắn lại lấy một viên đan dược ra cho vào miệng. Đó là thuốc giải độc đúng không? Lâm Minh thản nhiên lên tiếng. Không sai, bất cứ độc nào cũng thể giải được. Thật là Lâm, đại hội chúng tôi bao gồm toàn bộ mọi thứ, bất kể là dùng dao, dùng kiếm, dùng đao, dùng độc. Thực ra chúng tôi đều chuyên nghiệp hơn bất cứ ai. Có lẽ trên thế giới này, cậu là một y võ ưu tú nhất. Nhưng tôi phải nói cho cậu biết, nếu muốn đối kháng với chúng tôi, cậu vẫn còn quá non. Đội trưởng Đỗ Phán Quyết lạnh lùng nói, sắc ý trong mắt càng lúc càng đồng đậm. Đã rất nhiều năm rồi, hắn chưa bị thương. Lần này lại bị Lâm Minh làm đổ máu. Trong lòng hắn dâng lên ngạo khí và sự hung ác đã lâu năm không thấy. Hắn không chịu đựng được nữa, dường như đường đao nắm trong tay cũng cảm nhận được tâm trạng xao động của hắn mà nhẹ nhàng rung lên. Lâm Minh nhìn mắt nhìn cũng trở nên cảnh giác hơn nhiều. Thần Lâm tiếp chiêu. Đội trưởng Đỗ Phán Quyết khẽ giằng quát, cầm đao vung lên, vèo. Trường đao quét ngang, một trận gió mạnh lan ra. Gió như lưỡi đao xé rách đất trời, dùng khí thế bẻ gãy củi khô chém về phía Lâm Minh. Lâm Minh lập tức đưa ngang kiếm chống đỡ, nhưng luồng gió mạnh đó quá đáng sợ, chỉ vừa chạm vào người đã bị đánh bay ra xa, đâm mạnh vào một gò đất ở phía sau. Trong nháy mắt, cả gò đất ngoài trừ sườn dốc và Lâm Minh nằm, những chỗ khác đều bị gió san bằng, đáng sợ đến mức nào. Ngực Lâm Minh toàn là lưỡi đao, áo bị xé thành mảnh vụn để lộ cơ thể cường tráng, nhưng da thịt anh không hề tổn hại, thậm chí chút chỗ vết cũng không có. Đội trưởng Đỗ Phán Quyết mắt tối lại tiếp tục xông tới, đường đao chém mạnh xuống, thế tấn công như bão ập tới, giống như miệng của ác ma ngoạm về phía Lâm Minh. Tốc độ quá nhanh, khí thế quá cuồng bạo, Lâm Minh chỉ kịp đứng dậy đã bị đường đao chém tới, dù đã cầm kiếm đỡ nhưng vẫn không đỡ nổi. Càng càng tiếng kiếm to rõ không dứt bên tai, có cái gì đó đánh vào kiếm Vũ Tôn, cũng có cái gì đó đâm vào người Lâm Minh. Nhưng cho dù Lâm Minh có trúng bao nhiêu kiếm lên người cũng thể làm tổn thương anh mảy may. Lâm Minh thấy vậy dứt khoát từ bỏ phòng ngự mà liên tục phản công. Đội trưởng Đội Phán Quyết lập tức xoay đường đao ngăn chặn. Cuối cùng Lâm Minh cũng nắm được cơ hội. Đông Hoàng Hoàn Vũ, Lâm Minh hét lên một tiếng, dùng kiếm chặn đường đao, trở tay đánh tới một chưởng. Sức mạnh vô tận giống như lốc xoáy hồi tụ ở lòng bàn tay anh, một sức mạnh phá hoại huyền diệu đến mức không thể dùng lời để giải thích bùng lên. Ầm, chưởng đánh vào ngực đội trưởng Đội Phán Quyết. Càng đội trưởng Đội Phán Quyết bay ngược ra xa, đâm nát căn nhà tranh, đâm vỡ ba tảng đá để khi hắn rơi xuống đất, mặt đất cũng rung lắc. Uy lực đáng sợ bất nào, uy lực của chưởng này không thua kém gì đội trưởng Đội Phán Quyết. Đời hắn gian nan bò dậy, mặt nạ trên mặt hắn lập tức bị chia năm xẻ bảy rơi xuống, để lộ một gương mặt không tính là già nua nhưng rất tang thương. Đội trưởng Đội Phán Quyết sờ mặt mình, đương nhiên là dừng trên người Lâm Minh. Hắn nhìn mái tóc vốn màu đen quanh biến thành màu trắng như tuyết, lại quan sát cơ thể anh một lượt, trong chốc lát bỗng hiểu ra gì đó. Lẽ nào cậu có cơ thể võ thần sao? Thiên Khải đại nhân quả nhiên hiểu nhiều biết rộng. Lâm Minh bình tĩnh nói, sao có thể được chứ? Đội trưởng Đội Phán Quyết để lộ vẻ ngạc nhiên. Trong tài liệu liên quan đến cậu mà cấp trên đưa cho, rõ ràng thể chất thân xác của cậu là tiên thiên khương khu, vì sao lại biến thành cơ thể võ thần chứ? Vậy thì tôi nghĩ kho tài liệu của các người nên cập nhật lại rồi. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi không làm gì được cậu. Cơ thể võ thần quả thật rất mạnh, nhưng không phải là vô địch. Có lẽ lần này sẽ là một trận chiến vất vả, nhưng để bảo vệ cho sự trang nghiêm và thần thánh của đại hội. Thời Đại Lâm, tôi không thể không sử dụng cấm chiêu này. Đội trưởng Đội Phán Quyết nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện một luồng gió mạnh. Luồng gió rất mạnh mẽ, thổi cho áo choàng trên người hắn kêu xoẹt xoẹt. Cùng lúc đó, hai mắt hắn tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, hơn nữa trên mặt đã xuất hiện một đường vân hùng ưng, cũng tỏa ra màu xanh lam. Hiện tượng này hoàn toàn có thể dùng khoa học để giải thích, đúng là khiến người ta kinh hãi